Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1186, thật sao ôm đầu ngồi xổm phòng. Góc truyện audio.com, tương tự địa phương, còn có cửu đăng cùng mặt nạ đại tiền bối chỗ thần bí đảo cùng nho ra vạn thánh sơn bên trong thánh tịch trì còn có mấy khối bảo tồn hoàn hảo viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Đương đại thiên đạo có thiếu, mà cái này mấy chỗ địa phương, đều làm được chủ động che đậy thiên đạo. Cho nên, tại những địa phương này, không cách nào tiếp thu được. Nhân tiền hiển thánh, hình ảnh, thậm chí từ nơi này chút địa phương sau khi ra ngoài, liền nhìn. Tiếp sóng, cơ hội đều không có, bởi vì bọn chúng triệt để gãy mất thiên đạo tín hiệu. Ở vào những địa phương này lúc liền ở vào, cửu u thế giới, đồng dạng, không cách nào bị thiên đạo chạm đến, cũng liền đã mất đi quan sát. Nhân tiền hiển thánh, phúc lợi, thương hải tang điền, cô cảm giác mới mấy ngày thời gian, liền cùng không lên thời đại. Bắc phương đại đế tâm thật mệt mỏi. Đến rồi, lúc này, tiểu thải kêu lên, oanh, tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp, đạo thứ nhất là lấy thiên lôi mở đường. Chỉ là cái này đạo thiên lôi thô quá mức hung hăng đánh tới hướng tiểu thải. Bắc phương đại đế trầm giọng nói, miệng tụng chân ngôn, phối hợp công pháp. Tiểu thải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng miệng tụng chân ngôn, đồng thời vận chuyển Bắc phương đại đế truyền thụ cho nàng bí pháp. Phối hợp với chân ngôn phía sau bí pháp này hiệu quả biến càng cường đại. Đối mặt thiên kiếp lúc chân ngôn cùng bí pháp càng phối. Tiểu thải cảm giác mình thể nội tất cả lực lượng, yêu lực công đức chi lực rèn luyện thân thể lấy được thuần lực lượng toàn bộ bị rút ra đi ra, vò thành một cỗ bám vào trên thân thể của nàng. Đồng thời, tại chân ngôn tụng ra thời điểm, tiểu thải cảm giác mình móng vuốt tựa hồ tiếp nhận đến áp lực cực lớn, nàng móng vuốt nhỏ không tự chủ được khuất ngồi xổm xuống. Cũng may nàng là tiểu thước ngồi xổm cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Nhưng sau một khắc, nàng cánh lại không bị khống chế dần dần nâng lên. A, liền cánh cũng phải nâng lên, nếu như đưa nàng tư thế đổi thành nhân loại tư thế, cái kia chính là trầm xuống, đưa tay. Loại này tư thế, có phải hay không khá quen? Đương nhiên nhìn quen mắt A cùng sư phụ cùng một chỗ độ kiếp. Đạo môn tam túng, không đúng, là đạo môn tam thánh, tại nhân tiền hiển thánh thời điểm chính là cái này tư thế nha. Cái này tư thế gọi cái gì đến, đúng, là. Ôm đầu ngồi xổm phòng, túng không thể lại túng tư thế. Bắc phương đại đế dạy bảo nàng độ kiếp pháp nguyên lai chính là một chiêu này. Như vậy, cánh cửa kia tam túng, có phải hay không đại đế nói cái kia? Hậu bối, truyền nhân, trong lúc nhất thời tiểu thải trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thuận theo chân ngôn cùng bí pháp hiệu quả, đem cánh nâng lên. Lúc này, đại đế thanh âm truyền vào tiểu thải trong tai. Tiểu thải theo lời, đem cánh mang lên đỉnh đầu che lại đầu của nàng. Cái này tư thế hảo túng, oanh, thô to kiếp lôi rơi ở trên người nàng, mà lúc này, thân thể của nàng bắt đầu run lẩy bẩy. A phi, mới không phải run lẩy bẩy, đây là có tiết tấu tả hữu lay động. Lắc lư lắc lư lắc lư lắc lư, khó nén nhiệt huyết dũng động tình hoài, lắc lư lắc lư lắc lư lắc lư, đông tây nam bắc trung tương thừa một mạch, dù sao theo tiểu thải ôm đầu ngồi xổm phòng, run lẩy bẩy phía sau trên người của nàng mơ hồ hiển hiện tầng một kim quang nhàn nhạt. Thiên kiếp chi lôi đem tiểu thải bao phủ, lôi trụ tiếp tục năm hơi lâu. Góc truyện audio.com, năm hơi qua đi tiểu thải bên người một mảnh cháy đen, không có một ngọn cỏ. Nhưng tiểu thải chỗ đứng chỗ, nhưng không có một tia tổn thương. Tình trạng của nàng nhìn qua rất tốt, không có nhận mảy may tổn thương. Mặc dù sợ, nhưng độ kiếp này chi pháp uy lực tiêu chuẩn. Lúc trước cùng sư phụ cùng một chỗ độ kiếp đạo môn tam thánh có thể vượt qua thiên kiếp bom hy. Đồ, độ kiếp này chi pháp không thể bỏ qua công lao. Tiểu thải cánh tiếp tục ôm đầu, đung đưa trái phải thầm nghĩ trong lòng. Ôm đầu ngồi xổm phòng độ kiếp pháp, thi kinh ngạc nói, Bắc phương đại đế hiếu kỳ nói, tiểu cô nương ngươi gặp qua loại này độ kiếp chi pháp. Theo hắn biết, loại này độ kiếp chi pháp từ cái kia vị hậu bối nghiên cứu khai phát sau khi ra ngoài, ngoại trừ đem công pháp tại hắn nơi này làm qua dành trước bên ngoài còn không có dạy bảo cho ngoại nhân. Nàng một mực đang sửa chữa, hoàn thiện loại này độ kiếp chi pháp. Nguyên bản chuẩn bị thải, viễn cổ thiên đình, truyền bá chỉ là không nghĩ tới, nàng còn chưa kịp tới đem công pháp truyền bá, viễn cổ thiên đình lại trước hủy. Cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Nói cách khác, bộ này không đi đường thường độ kiếp chi pháp, chỉ có cái kia vị không rõ sống chết hậu bối cùng hắn nơi này có dành trước thi lại là từ nơi nào nhìn thấy loại này. Ôm đầu ngồi xổm phòng, độ kiếp pháp, Thi La Lị trả lời. Tại Tống Sư Huynh, nhân tiền hiển thánh, thời điểm nhìn thấy, lúc ấy cùng Tống Sư Huynh cùng một chỗ hiển thánh còn có. Thiên nhiên đệ nhị tam tứ, Thánh, bọn hắn được xưng là đạo môn Tam Túng, cũng bởi vì bọn hắn độ xong kiếp thời điểm, trong đó có hai vị hiện ra ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế, còn có một vị trực tiếp o thức quỳ trên mặt đất. Thiên nhai từ đạo trưởng cùng thất sinh phù phủ chủ tương lai trong một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không đi ra ngoài. Ít nhất cũng phải chờ. Nhân tiền hiển thánh, hiệu quả đi qua sau, suy nghĩ thêm. Đi ra ngoài, loại hoạt động này, còn có việc này, Bắc Phương Đại Đế nhíu mày. Xem ra chờ cái này tước yêu độ xong kiếp phía sau hắn muốn đi hỏi một chút Tống Thư Hàng tình huống cụ thể. Biệt thuyết tiên cơ trong động phủ, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục thông qua công đức xà mỹ nhân thị giác xem trực tiếp. Tiểu thải cái này tư thế, Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái quá nhìn quen mắt. Là thất sinh phủ tiền bối ngay lúc đó, ôm đầu ngồi xổm phòng. Chi pháp A, loại này độ kiếp pháp là đại đế hậu bối sáng tạo, cái kia thất sinh phù tiền bối bọn hắn làm sao học được? Tô Thị A Thập Lục hỏi, trên thực tế thất sinh phù tiền bối bọn hắn sử dụng. Ôm đầu ngồi xổm phòng, thời điểm là bởi vì trên người của ta một bộ khôi lỗi nguyên nhân. Tống Thư Hàng trước đơn giản đem sự tình cùng Tô Thị A Thập Lục miêu tả một lần. Đồng thời, hắn đem ý thức chìm vào vòng tay pháp khí bên trong, liên hệ cỗ kia khôi lỗi muội tử. Ngươi cùng Bắc Phương Đại Đế quen biết sao? Tống Thư Hàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cỗ này khôi lỗi muội tử có độc lập ý thức, lúc trước nhân tiền hiển thánh thời điểm, nàng còn bán một quyển huyền thánh giảng pháp bản thảo cho thất sinh phù tiền bối, mặc dù là Phật môn giảng pháp bản thảo. Ta không biết, trí nhớ của ta có chút mơ hồ, tình trạng của ta cũng không khá lắm. Có lẽ là bởi vì thân thể của ta bị phá hư quá nghiêm trọng. Khôi lỗi muội tử hồi đáp, góc chuyện audio.com. Khả năng chờ ta chữa trị tốt khôi lỗi thân thể phía sau có thể hồi ức lên một ít chuyện. Khôi lỗi thân thể cùng ghi lại mao quan hệ A Tống Thư Hàng đậu đen rau muống đạo, cỗ này khôi lỗi thân thể đối ứng khôi lỗi muội tử bản thể ký ức phương diện cùng nàng bản thể có quan hệ mới đúng. Càng quan trọng hơn là, ngài liền ký ức đều mơ hồ, vì cái gì còn có thể nhớ kỹ, huyền thánh giảng pháp bản thảo A, loại vật này tại ngài trong trí nhớ chiếm cứ lấy trọng yếu như vậy địa vị sao? Liền mất trí nhớ cũng còn nhớ kỹ bọn chúng. Mặt khác nói lên bán, huyền thánh giảng pháp bản thảo Tống Thư Hàng liền không khỏi nhớ tới cái nào đó đồng dạng họ Tống gia hỏa. Tống đầu gỗ tại viễn cổ thiên đình thời đại tựa hồ đã làm qua một chuyến này, còn từng đem. Truy tu giảng pháp bản thảo, thành công bán cho một vị kiếm tu tiên tử, dẫn đến tiên tử kia đầy thiên đình truy sát Tống đầu gỗ. Luôn cảm giác Tống đầu gỗ chính là cái hố hàng, là thế này phải không? Nhưng ta cảm thấy ta còn cần chữa trị thân thể. Ngươi chừng nào thì liên hệ ta lần trước người bán, hắn lúc nào mới có thể chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Khôi lỗi muội tử trả lời, Tống Thư Hàng thở dài, ta lập tức liên hệ thất sinh phù tiền bối nhìn xem, bất quá hắn hẳn là đang bế quan củng cố cảnh giới, không biết có thể hay không liên hệ với. Đa tạ đạo hữu, khôi lỗi muội tử rất có lễ phép trả lời, Tống Thư Hàng, nếu không, một hồi mang ngươi đi ra nhìn một chút Bắc Phương Đại Đế. Nói không chừng hắn có thể nhận ra ngươi đến. Không cần, ta bây giờ bị đánh thành thảm như vậy, nếu như nhìn thấy người quen, nhiều mất mặt. Khôi lỗi muội tử một lần cự tuyệt, Tống Thư Hàng, nhưng là, nói không chừng đại đế có thể trợ giúp đến ngươi. Mà lại đại đế tính cách cũng rất dễ thân cận, sẽ không chế giễu ngươi. Cái kia, tốt a, nhưng chỉ thấy một mặt, khôi lỗi muội tử trả lời. Tống Thư Hàng, thành, nói không chừng cái này khôi lỗi đối ứng bản thể chính là Bắc Phương đại đế cái vị kia hậu bối. Này lúc lại liên tục có mấy đạo thiên kiếp rơi xuống. Hết thảy ba đợt, mỗi một đợt thiên kiếp đều không có dị biến, không có tan vì hiện đại hóa thiên kiếp. Chỉ là đơn thuần ngũ hành cướp dung hợp dần dần hạ xuống. Tiểu thải duy trì ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế, tại run lẩy bẩy bên trong, quả thực là đỡ lấy cái này mấy đợt thiên kiếp. Thiên kiếp không có dị biến, thi đạo, có lẽ là tiểu thải vận khí tốt không có gặp gỡ biến dị thiên kiếp. Biệt thuyết tiên cơ đạo. Dù sao biến dị thiên kiếp cũng mới ra đến, giống như cũng không phải mỗi cái tu sĩ thiên kiếp đều sẽ dị biến. Tiểu thầy ngẩng đầu vọng thiên kiếp, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thiên kiếp không biến dị đối với nàng mà nói là chuyện tốt, biến dị thiên kiếp tương đối khó kháng a, đồng thời trong nội tâm nàng may mắn bản thân là một đầu tiểu thải tước. Bởi vì tại thải tước trạng thái, nàng coi như ôm đầu ngồi xổm phòng, nhìn qua cũng sẽ không như vậy túng. Một đầu dùng cánh tre đẩy cái đầu thải thức đung đưa trái phải dáng vẻ còn có chút ngốc manh cảm giác. Đó là cái nhìn nhan trị thế giới, chỉ cần trường manh coi như bày ra rất túng tư thế cũng rất đáng yêu. Đang lúc tiểu thải nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời thiên kiếp đột nhiên sinh ra dị biến. Đợt thứ tư thiên kiếp hóa thành sắt thép tạo thành cự pháo, nhắm ngay tiểu thải. Góc chuyện audio.com, tới, hiện hóa đại thiên kiếp, thi lên tiếng nói. Tiểu thải ngươi phải cẩn thận. Bắc Phương Đại Đế nhìn qua biến thành cự pháo thiên kiếp, khóe mặt giật một cái. Năm đó thiên đạo cùng trước kia thật là khác biệt, tại có thiếu tình huống dưới, lại còn có thể chỉnh ra loại này hiện đại hóa thiên kiếp. Trên bầu trời, cái thiên kiếp này đại pháo vô tình khai hỏa. Một khỏa từ ngũ hành thiên kiếp tạo thành đạn pháo, lấy điên cuồng tốc độ đánh phía tiểu thải. Nhất định phải đứng vững a, tiểu thải hét lớn. Giờ khắc này, trong cơ thể nàng trước đó uống xong. Trong suốt nước dùng, dược lực bắt đầu tiếp tục hấp thu bạo phát, mà những dược lực này đều bị bí pháp chuyển hóa làm lực lượng phòng ngự. Trong lúc mơ hồ, mọi người thấy tiểu thải trên thân, vậy mà ngưng tụ ra một đạo hư nhược thân ảnh. Đó là một vị mặc y phục rực rỡ tiểu cô nương, mặt hình cầu, có chút hài nhi mập. Tuy cùng biệt thuyết tiên cơ không biết tiểu cô nương này, nhưng Tống Thư Hàng lại một chút nhận ra, đây là tiểu thải huyễn hóa thành người lúc bộ dáng. Lúc trước ăn biệt thuyết tiên cơ, Thuế Nhân Yến, phía sau nàng liền biến thành cái bộ dáng này, cùng bắt yêu nhân đại thúc tỏ tình. Hư ảo y phục rực rỡ thiếu nữ thân ảnh hiển hiện, sau đó nàng nhanh chóng trầm xuống, trắng noãn cánh tay ôm lấy đầu, có tiết tấu run lẩy bẩy. Thật, ôm đầu ngồi xổm phòng bản run lẩy bẩy. Tiểu thải cho là mình sẽ rất manh, quá ngây thơ rồi. PS công chúng hào hai ngày này đổi mới thư hữu cho ta phát. Công đức xà mỹ nhân, cầu, nhưng đáng tiếc không phải 24K thuần kim bản, 2333. Sau đó lại sửa sang lại ngân phiếu đại tiên tình báo, còn tiền giấy cầu. Lần sau ta cho chuyên gia vẽ tay một chương, WeChat chú ý công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết liền có thể xem trở lên nội dung á cách chương.